Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái nói, sau đó đặt túi sách lên mặt bàn, tôi để trên bàn trà nhé. Tôi đã giặt cho anh rồi, là tây trang do nghệ nhân chứ danh chế tác thủ công ở châu Âu phải không? Tôi hoàn toàn tuân theo phương pháp giặt khô tây trang may thủ công, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Để vào trong phòng, Lệ Đình Nam thu hồi tâm mắt mở cánh cửa phòng trong ra. Hứa Nhược Phi ngẩn ra, ngơ ngác. Một tiếng, cô cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt Lệ Đình Nam, muốn đoán xem Lý An có kể chuyện của cô cho anh nghe hay không. Nhưng cảm xúc trên mặt Lệ Đình Nam vẫn luôn như vậy, cả cảm xúc nơi đáy mắt anh nữa. Hứa Nhược Phi không nhìn ra được gì cả. Lệ Đình Nam dường như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cô, thản nhiên cười một tiếng, buông bút máy trong tay xuống, nâng lên cặp mắt đào hoa kia. Nhìn mê rồi sao? Hứa Nhược Phi hơi mỉm cười, không chút nào để ý câu đùa giỡn của anh. Đúng vậy, tôi luôn cảm thấy Tổng Giám Đốc Lệ là người đàn ông hợp mắt tôi nhất, nếu không tôi cũng không nhận lời mời tới Lệ Thị. Hứa Nhược Phi tinh danh chớp chớp mắt đối mặt với ánh mắt thâm thúy của Thượng Lệ Đình Nam. Cô không có nói rồi, ở nước ngoài ở 6 năm cô đã gặp qua không ít minh tinh và người đẹp, thật sự không có người đàn ông nào có vẻ ngoài sánh được với vị trước mắt này. Lệ Đình Nam mỉm cười thản nhiên, cô gái này, câu nào câu nấy đều không thể tin được. Sau khi Hứa Nhược Phi đặt tây trang vào phòng thay đồ riêng của Lệ Đình Nam thì trở lại gian ngoài, ngồi vào bàn làm việc của mình. Ngày mai buổi tối 7 giờ, vợ chồng ngài Hưu có một bữa tiệc tối, cô chuẩn bị một chút. Hứa Nhược Phi mới vừa ngồi xuống còn chưa được một phút, liền nghe được công việc mới mà Lệ Đình Nam giao cho cô. Thật đúng là nhà tư bản, không buông tha bất cứ cơ hội nào có thể bóc lột cô. Tổng Giám Đốc Lệ, tôi đi dự tiệc với tư cách là trợ lý của anh, hay là nhà điều chế nước hoa? Hứa Nhược Phi hỏi, ánh mắt của Lệ Đình Nam vẫn chưa rời khỏi máy tính. Làm bạn dự tiệc của tôi. Hứa Nhược Phi, ngày hôm qua mẹ anh mới gọi cô qua để sỉ nhục một trận, hôm nay anh lại muốn đẩy cô xuống hố lửa. Tổng Giám Đốc Lệ, không phải tôi không muốn làm bạn gái đi dự tiệc cùng anh. Chỉ là, anh rõ ràng biết tôi quả thật trông rất xinh đẹp, dễ dàng bị người khác ghen ghét. Anh bây giờ còn có vị hôn thê, lỡ như vị hôn thê của anh bởi vì ghen mà đập phá đồ đạc của tôi, mọi người cũng cảm thấy khó xử. Tuy rằng Lệ Đình Nam sẽ bồi thường số tiền Hứa Nhược Mộng đập phá đồ đạc của cô, nhưng mà bản thiết kế của cô không thể nào dùng tiền để bồi thường được. Lệ Đình Nam trầm mặc nửa giây. Anh rốt cuộc biết nguyên nhân tại sao khi Lý An báo cáo với anh lại ngập ngừng, trên thế giới này chắc chắn sẽ không có một cô gái nào giống như cô, nói ra câu. Bản thân mình trông xinh đẹp, dễ dàng bị người khác ghen ghét. Đúng lý hợp tình như thế. Ánh mắt Lệ Đình Nam rời khỏi màn hình máy tính. Anna, cô là nhân viên của tôi. Ngày thường tôi rộng lượng với cô thì đừng tưởng rằng tôi sẽ vĩnh viễn dung túng cô. Chiều nay cô đến trung tâm thương mại Lick đi chọn bộ váy thích hợp, lúc tính tiền cứ báo tên của tôi. Giải quyết dứt khoát, không có trở lại bất cứ đường sống nào. Lệ Đình Nam luôn luôn ra tay hào phóng đối với những cô gái cùng anh tham dự tiệc tối. Lúc anh nói câu này với Hứa Nhược Phi, vẫn chưa suy nghĩ tới việc Hứa Nhược Phi không giống với những người phụ nữ khác. Cách chương.